Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 379, Vạn Thú Tới Hướng. Ra ra, Tần Nhất, chân mày cau lại, Tần Vân hiện tại nguy hiểm vô cùng. Tần Lão, còn lui, tiểu tử, lời của ra ra ngươi cũng không nghe không thành, gọi ngươi lui liền lui. Chờ Tần Vân đế chủ giết thần điện ba vị trưởng lão trở về, ngươi lần sau tìm hắn, học thêm chút. Nhìn xem Tần Nhất, Tần Lão lạnh giọng quát, giết ba vị thần điện trưởng lão. Tần Nhất, mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem Tần Lão. Tần Vân chiến lực mặc dù đáng sợ, nhưng muốn giết ba vị thần điện trưởng lão, này không khỏi có chút không thực tế đi. Ra ra, cái này sao có thể? Tần Nhất, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tần Lão. Tiểu tử thúi, chờ ngươi tại Tần Thiên Quốc ở lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hắn, là cái hội sáng tạo khí tức người. Tần Lão, hơi hơi cảm thán một tiếng, nhìn xem hư không Tần Vân. Tần Lão trong mắt, mang theo một vệt tôn kính, sáng tạo kỳ tích người. Tần Nhất, thân thể chấn động, đối tại gia gia của mình, Tần Nhất thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Tần gia thiên kiêu vô số, liền xem như hắn cũng không chiếm được một câu ca ngợi, nhưng hắn đối Tần Vân đánh giá lại cao như thế. Tần gia người cùng lão phu thối lui. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người đi theo Tần Lão thối lui. Thiên Tửu Sơn Trang cũng đi theo ta đi. Hoàng Phi cũng mang theo Thiên Tửu Sơn Trang người nhanh chóng lui lại. Thiên Đế môn người, từng cái khắp khuôn mặt là tự tin. Một lát, đều đã lùi đến ngoài 10 dặm. Tần Vân, xem ra Tần gia cùng Thiên Tửu Sơn Trang cũng không muốn quản ngươi. Hư không bên trong, thần điện đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Hắn thấy những người này rời đi là đã bỏ đi Tần Vân, phải không? Tần Vân đạm mạc nhìn xem vị này thần điện đại trưởng lão. Ba vị nên lên đường, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, cuồng vọng, giết hắn. Ngoặc kép, ba vị trưởng lão trong mắt hàn mang tăng vọt. Lôi thần trùy, giết. Oanh, hư không bên trong chỉ thấy Tần Vân một quyền hạ xuống, sau một khắc, tam trưởng lão thân thể té bay ra ngoài. Tần Vân vượt không tới, nhất chỉ hướng nhị trưởng lão hạ xuống. Muốn chết, nhị trưởng lão trong mắt bay lên lạnh lẽo hàn mang, trong tay thần thánh kiếm đánh ra một đạo đáng sợ vô biên kiếm khí hướng Tần Vân đánh tới. Bang, đạo kiếm khí này bị Tần Vân nhất chỉ điểm vỡ ở trong hư không. Phanh, nhưng Tần Vân thân thể cũng té bay ra ngoài. Tam tai chi cảnh, quả nhiên không sai. Tần Vân tay trái một mảnh cháy đen, phía trên tựa hồ còn lưu lại một cổ trích nhiệt lực lượng. Cổ lực lượng này là hỏa chi lực, tam tai bên trong tai lực lượng một trong, chỉ có đi qua địa hỏa võ giả mới có thể khống chế địa hỏa lực lượng. Tiểu tử này, chặn, tay trái của hắn làm sao lại mạnh như thế? Ngoặc kép, trong mắt mọi người ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Đối diện nhị trưởng lão lông mày cũng nhíu lại, cùng Tần Vân đối bính, nhị trưởng lão mới biết được Tần Vân cái kia bàn tay màu tím đáng sợ. Một trưởng kia phía dưới một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ xông vào hắn trong cơ thể, cỗ lực lượng kia liền hắn đều có chút tim đập nhanh. Thần thánh kiếm, giết. Nhưng ngay lúc này một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến. Cảm giác được cỗ này khí tức nguy hiểm, Tần Vân không hề nghĩ ngợi, lôi thần trùy ngăn tại sau lưng. Phanh, Tần Vân thân thể lần nữa té bay ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi theo Tần Vân trong miệng phun tới. Ba vị trưởng lão, một người tai chi cảnh,